Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1469, không cần phải để ý đến cái này đần độn. Cách đó không xa Nguyên Tử Mặc có điểm tâm hư. Nghĩ thầm Tô Nghĩa không phải đang mắng hắn a. Bởi vì người ở chỗ này chỉ có hắn xưng hô Tô Nghĩa vì Nghĩa Nghĩa. Mặt khác, Tô Nghĩa trước đó liền định cho hắn lấy máu. Nguyên Tử Mặc càng nghĩ càng là chuyện như vậy. Cái này đặc biệt rõ ràng cũng là giết gà dọa khỉ cho mình nhìn. Như vậy về sau còn dám gọi Nghĩa Nghĩa sao? Nguyên Tử Mặc nghĩ nghĩ. Mượn hắn 10 cái gan cũng không dám a. Tô Nghĩa hiện tại cũng liền mượn khí linh cảnh cáo hắn. Nếu là còn không biết tốt xấu. Làm không tốt lần tiếp theo chính là mình bị nhấn tại trên mặt đất ma sát. Một bên khác, Tô Nghĩa đạp mấy cước thì ngừng lại. Bản ý của hắn đích thật là nhờ vào đó cảnh cáo Nguyên Tử Mặc. Không cần thiết tiếp tục thi bạo. Đón lấy, hắn hướng Nguyên Tử Mặc vẫy vẫy tay. Mạch Mạch, ngươi không phải cũng muốn động thủ à? Ta cho ngươi cơ hội. Nguyên Tử Mặc ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Nghĩa, gia hỏa này đã bị sửa chữa không còn hình dáng. Vẫn là thôi đi, ngươi không gọi ta Nghĩa Nghĩa rồi. Tô Nghĩa nhìn về phía Nguyên Tử Mặc. Ý vị thâm trường nói ra, ta trước đó là đùa với ngươi, ngươi đừng chấp nhặt với ta. Nguyên Tử Mặc tranh thủ thời gian giải thích. Tô Nghĩa cười cười, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi coi như thức thời. Chí năng chiến xa đi vào Nguyên Tử Mặc bên người, thở dài khẩu khí, Mạch Mạch, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nguyên Tử Mặc kinh ngạc nhìn chí năng chiến xa, có chút không rõ ràng cho lắm. Chí năng chiến xa khinh bỉ nói, các ngươi ải nhân tộc không phải một cái bất khuất chủng tộc sao? Đối mặt chèn ép thời điểm không phải cần phải phấn khởi phản kháng sao? Ngươi làm sao lại không dám cùng Tô Nghĩa tranh một chuyến? Ngươi đến cùng sợ cái gì? Uổng cho ngươi vẫn là ải nhân tộc vương tử. Mất mặt xấu hổ, bị chí năng chiến xa xem thường một câu. Nguyên Tử Mặc trong lòng xông lên một cỗ giận dữ. Dựa vào cái gì Tô Nghĩa có thể gọi hắn Mạch Mạch, mà hắn nhất định phải ủy khúc cầu toàn? Dựa vào cái gì hắn gọi Nghĩa Nghĩa liền bị uy hiếp? Quá không công bằng. Mắt thấy Nguyên Tử Mặc muốn bạo phát, chí năng chiến xa cổ động nói, chân nam nhân chẳng sợ hãi, dấy lên lửa giận của ngươi cùng đấu trí, phấn khởi phản kháng đi. Nguyên Tử Mặc cắn răng, đang muốn cùng Tô Nghĩa tranh luận thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không đúng, vô cùng không đúng. Chí năng chiến xa không phải Tô Nghĩa huynh đệ sao? Tại sao muốn cổ động hắn đối kháng Tô Nghĩa? Trong này khẳng định có vấn đề. Rất nhanh, Nguyên Tử Mặc thì phản ứng lại. Chí năng chiến xa rõ ràng cũng là tại mượn đao giết người. Tâm tư ác độc a. Hắn nếu là thật sự cùng Tô Nghĩa đòn khiêng lên, liền trúng kế. Thử hỏi ai có thể tiếp nhận Tô Nghĩa lửa giận. Mình bị Tô Nghĩa dạy dỗ. Chí năng chiến xa ở một bên xem náo nhiệt. Thật là âm hiểm mưu kế. Nguyên Tử Mặc trong lòng cười lạnh. Ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, số 2 quá không phải thứ gì. Hắn đối ngươi oán niệm quá sâu. Nhưng không dám biểu đạt cái gì. Hết lần này tới lần khác cổ động ta cùng ngươi đối nghịch. Rõ ràng cũng là muốn châm ngòi hai ta quan hệ. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đặc biệt làm chuyện khác không được. Bán đồng đội một cái đỉnh 10 cái. Ải tộc nhân đều là vô sỉ như vậy sao? Tô Nghĩa liếc mắt chí năng chiến xa liếc một chút. Hừ nhẹ nói, không cần phải để ý đến cái này đần độn. Minh bạch, Nguyên Tử Mặc cười hắc hắc. Trong tươi cười tràn đầy âm mưu được như ý ý vị. Chí năng chiến xa phiền muộn, lại bị Nguyên Tử Mặc mặt hàng này đùa bỡn, thật sự là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Tô Nghĩa sau đó đem Mộng Ách gọi vào bên người, đối với hắn phân phó nói, tiểu Mộng, đem ra hỏa này khống chế lại, ra hết ác khí. Bước kế tiếp đã đến thẩm vấn phân đoạn, từ Mộng Ách khống chế thẩm vấn, đã bớt việc lại đơn giản, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.